Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, là hắn. Có điều xuất khiếu cảnh giới chung quy là xuất khiếu cảnh giới. Ở đánh mười mấy hiệp sau, màu bạc tử thần hào liền rơi vào rồi hạ phong. So với nguyên lực, giáp máy tiến công còn chưa đủ linh hoạt, đả kích phạm vi cũng không đủ lớn. Tuy rằng này giáp máy cũng có thể sử dụng đoạn lăng nguyên lực, nhưng tu vi của hắn dù sao quá thấp, cùng xuất khiếu cảnh giới so với căn bản không cùng đẳng cấp. Vì lẽ đó điểm ấy cơ bản có thể quên. Ha ha, lần này coi như không được đám kia hàng hóa, cướp được này đài giáp máy cũng không sai. Luận giá trị, này đài giáp máy chí ít giá trị cái 10 ước đi. Thập thống lĩnh một bên tiến công vừa nói, trên thực tế trừ giáp máy ở ngoài, còn có cái này đại thánh khí. Chỉ cần lần này hắn có thể được hai món đồ này hắn liền kiếm bộn rồi. Phải biết, trong tình huống bình thường, xuất hiện giá trị một ức vật phẩm thời đã đáng giá bọn họ tự mình động thủ. Mà giá trị 10 ức, chính là lão đại của hắn Liệt Viêm đều muốn động lòng. Có thể lần này đây, chỉ là một bộ giáp máy, một cái đại thánh khí liền giá trị 20 ức. Nhưng hắn tính toán mưu đồ còn không đánh được. Phía sau liền truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. A, thống lĩnh đại nhân cứu mạng. Nghe đến mấy cái này kêu thảm thiết, thập thống lĩnh theo bản năng mà nghiêng đầu. Kết quả là nhìn thấy nhường hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy một màu vàng quang ảnh ở dưới tay hắn trong đám người xông khắp trái phải. Chỗ đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp. Tất cả đều bị đánh cho mất đi sức chiến đấu, trôi nổi ở á trong không gian. Chỉ là hắn xem một chốc lát này, mấy trăm thủ hạ dĩ nhiên liền ngã xuống 1/3. Trong đó không thiếu một ít đế cấp cao thủ. Cỏ, thập thống lĩnh âm thầm mắng một câu. Hắn lúc này trong lòng đã hối hận đem chính mình hai cái tôn giả thủ hạ phái ra đi tới. Đàng hoàng đem nơi này bắt nên thật tốt. Nghe thủ hạ kêu thảm thiết, hắn cũng không thể không quản. Một quyền bức lui màu bạc tử thần hào giáp máy sau, thân hình hắn lóe lên liền hướng về trong đám người tàn phá quang ảnh kia bay đi. Lớn mật cuồng đồ, nương theo một tiếng quát chói tai, hắn trực tiếp oanh đánh một quyền, vững vàng khóa chặt quang ảnh kia. Nhưng quang ảnh kia tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này, tiện tay đã bắt một đế cấp cao thủ che ở trước người. Một tiếng nổ vang, cái kia đế cấp cao thủ trực tiếp bị oanh thành hư vô. Thấy này, thập thống lĩnh lên cơn giận dữ, thân hình đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt liền đến quang ảnh trước người. Hắn lúc này đã nhận ra được tu vi của đối phương. Tôn giả hậu kỳ, mặc dù là hậu kỳ, nhưng tôn giả chung quy là tôn giả, kém hắn một cảnh giới lớn, chỉ là một tôn giả, dĩ nhiên lớn lối như thế. Nộ quát một tiếng sau, to lớn nguyên hồn thân duỗi ra bàn tay lớn hướng về quang ảnh trực tiếp tóm tới. Xuất khiếu cảnh, ta xem một chút đến cùng cường ở nơi nào. Quang ảnh hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể sáng lên một to lớn đỉnh lô. Sau đó khí thế trên người liên tục tăng lên, đối mặt bàn tay to này, không những không có lùi bước, trái lại đưa tay ra tiến lên đón. Quang ảnh vươn tay ra trong quá trình cũng ở lớn lên. Ngăn ngắn mười mấy mét khoảng cách dĩ nhiên mở rộng mấy không chỉ gấp 10 lần. Trở nên cùng cái kia nguyên lực bàn tay lớn không khác nhau chút nào. Thả lớn nhiều như vậy lần sau khi, thập thống lĩnh rốt cục thấy rõ này quang ảnh tạo thành. Cái kia rõ ràng là vô số tia chớp màu vàng óng quấn quanh hình thành điện tương. Thời gian một cái nháy mắt, hai bàn tay lớn trên không trung gặp gỡ, hình thành mãnh liệt va chạm. Trong lúc nhất thời ánh chớp nguyên lực tàn phá, một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích bao phủ bốn phía. đem xung quanh mười mấy tên liệt viêm vương đoàn tinh trộm tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Cảm thụ mạnh mẽ lực xung kích, trốn ở góc phòng thiên lang trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Bởi vì quang ảnh kia giờ khắc này dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Phải biết vậy cũng là xuất khiếu cảnh thập thống lĩnh. Lúc nào có tôn giả dĩ nhiên có thể làm được cùng xuất khiếu cảnh đối đầu không rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải á không gian khá là kiên cố, phòng trường nơi này không gian đều phải bị đánh nát. Này vẫn là một tôn giả có thể có được thực lực sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bay lên một tia dự cảm bất tường. Lén lút nhìn một chút xa xa bọn họ tinh trộm thuyền lúc rời đi lưu lại đào mạng hàm. Nếu như chuyện quá khẩn cấp, vậy hắn cũng chỉ có lòng bàn chân bôi trơn. Ở đối đầu mười mấy giây sau khi quang ảnh cùng thập thống lĩnh từng người hướng về lùi lại mấy bước. Thập thống lĩnh nhìn về phía quang ảnh trong cơ thể cái kia như ẩn như hiện lò nung. Trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Đây là đế hoàng khí. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đế hoàng khí liền ngay cả đại ca hắn, đại thánh tu vi liệt viêm đều không có. Làm sao có khả năng xuất hiện ở một tôn giả trên người? Nhưng là đối phương người kia khí hợp nhất biểu hiện mỗi giờ mỗi khắc không chứng minh cái kia xác. Thực là một cái hàng thật đúng giá địa đế hoàng khí. Xác định điểm này sao? Thập thống lĩnh không nói gì nhìn trời. Có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn thân là tinh trộm, đánh cướp vô số, tự nhận là có chút của cải. Có thể gặp phải nhóm người này sao? Hắn bắt đầu hoài nghi mình. Ra sao thế lực tôn giả đều có thể giàu có như vậy? Chỉ cần vừa nghĩ hắn thì có chút không rét mà run. Dù cho là thần tộc tôn giả cũng không đãi ngộ này đi. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Thập thống lĩnh lạnh lùng nói. Lúc này hắn đã tỉnh táo. Từ tham lam bên trong đi ra. Bởi vì một cái đế hoàng khí can hệ quá to lớn. Dù cho hắn có thể đoạt tới, cũng chưa chắc thuộc về hắn. Không là các ngươi một tinh trộm đoàn có thể chọc được người. Lâm Diệu hóa thành quang ảnh lạnh. Nhạt nói, luận trang bức hắn vẫn có một bộ. Lời lạnh như băng phối hợp cái kia nhanh như tia chớp ánh mắt. Khắp toàn thân đều tiết lộ một loại cảm giác thần bí. Phảng phất hắn đến từ chính một cái nào đó tổ chức thần bí giống như vậy. Khiến người ta không nhịn được sinh ra lòng kiêng kỵ. Nghe được lời nói của hắn, thập thống lĩnh sắc mặt khó coi lên. Nếu như đối phương không thực lực, vừa nói như thế, hắn cũng là làm một người chuyện cười. Nhưng đối phương bày ra gốc gác đã nhường hắn có chút hoảng sợ. Nhường hắn không thể không tin tưởng đối phương bối cảnh mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm liên thông giấu ở trong tai bộ đàm. Cái này bộ đàm có thể làm cho hắn trực tiếp tìm tới lão đại của hắn. Cường giả cấp đại thánh liệt viêm. Âm. Liên thông sau, trong máy truyền tin truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hiển nhiên liệt viêm nơi đó hiện tại cũng không thể lạc quan. Lão thập, chuyện gì? Ta đang cùng ma viên tộc lão tổ đánh nhau đây. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, nghe đến lão đại âm thanh, thập thống lĩnh do dự nói, xảy ra vấn đề rồi, cái kia chi hạm đội chuyển vận có thể có chút không bình thường. Làm sao không bình thường, chẳng lẽ ngươi còn không bắt được? Này cũng không phải, chỉ là đối phương bối cảnh thật giống rất lớn dáng vẻ. Thập thống lĩnh đương nhiên sẽ không nói, chính mình không bắt được. Dù sao một xuất khiếu cảnh không bắt được tôn giả, cái kia quá mất mặt, thần tộc, vẫn là cái nào đại tộc? Liệt viêm một bên chiến đấu một bên hỏi, đối phương không nói, nhưng đối phương đến hiện đang điều động hai cái tôn giả. Một có đại thánh khí, một có đế hoàng khí, còn có một rất mạnh giáp máy, so với đỉnh cấp giáp máy còn mạnh hơn một đoạn. Cái gì? Đế hoàng khí, liệt viêm tựa hồ phân thần, nói xong câu đó sau liền đã trúng một đòn, phát sinh một tiếng rên. Lão đại, ngươi trước tiên chiến đấu đi, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi đánh giám, một cái đế hoàng khí ngươi biết ý vị như thế nào sao? Nói, là ra sao đế hoàng khí? Liệt Viêm chỉ tiếc mài sắt không thành địa phẫn nộ quát. Hình như là một đại đỉnh, có thể nuốt chửng xung quanh nguyên lực tăng lên chính mình. Thập thống lĩnh hồi ức một phen vừa chiến đấu, cẩn thận từng ly từng tí một địa trả lời. Đỉnh, nuốt chửng xung quanh nguyên lực. Tôn giả, nghe được này mấy cái then chốt từ, Liệt Viêm trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh hắn đã nghĩ đến một người, là hắn, tuyệt bức là hắn, là Lâm Diệu, cỏ, lần này phát ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.